Tóc công chúa, chương 14:14, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cầm rút đuôi dao găm cắm trên bóng rổ ra, mũi dao sắc nhọn đã cắt đứt đôi tên của anh đèn trần chiếu xuống, lưỡi dao tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Lý Quyết chửi ầm lên nói, ông nội nó, là đứa nào xấu xa thế chứ, dám giở trò sau lưng. Có gan thì đến trước mặt anh Cầm đi này, mặt đối mặt xem nào. Trong phòng thay đồ không ai đáp lại, lúc bọn họ đến đây, trái bóng rổ có cắm dao này đã xuất hiện ngay trên ghế giữa phòng thay quần áo rồi đấy chứ. Vừa trói lại có tính uy hiếp, thật ra Chu Cầm không e ngại con dao găm này, chỉ là có chút đau lòng với trái bóng rổ 2 năm của mình thôi. Mặt ngoài bóng rổ rất sạch sẽ, chắc chắn là đã có người bỏ lòng ra lau qua cho nó. Chu Cầm đã đại khái đoán được ai là chủ nhân của con dao găm này rồi. Xem ra cũng chỉ có cậu ta thôi, vẫn thiếu kiên nhẫn hệt như năm đó, nhưng mà anh cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu với cô gái cậu ta thích thôi. Cậu ta đã đỏ mắt đâm vào vách tường rồi, dùng thủ đoạn ngây thơ của mấy học sinh tiểu học này đi uy hiếp anh. Cầm dao đến dọa anh, coi như có bản lĩnh lớn đấy. Mũi dao găm trong ngón tay anh linh hoạt, co co duỗi duỗi, anh giơ tay lên, cười nói. Con dao nhỏ này, ai muốn, giá khởi điểm là 500. Người trong nghề đều đã nhìn qua, cảm nhận lưỡi dao này là đồ cổ, giá cả tuyệt đối trên 2000. Bắt đầu có người ra giá, tớ muốn, anh Cầm, đưa cho em đi, tớ lấy 600, nghĩ gì thế, 800, anh Cầm, 800 cho em đi. Tuy Chu Cầm mất một trái bóng rổ, nhưng buôn bán lại lời 1000 tệ, cũng rất vừa lòng. Cậu mang theo trái bóng đã xỉ hơi ra khỏi sân vận động, Lý Quyết nhìn anh giơ ngón cái lên. Anh Cầm, anh thật giỏi đấy, có thể nắm chắc thời cơ kinh doanh trong thời điểm chết người này. Chu Cầm liếc mắt nhìn cậu ta một cái này thì tính là thời điểm chết người gì chứ, nhiều lắm là biểu diễn nghệ thuật thôi, còn động đến pháp luật trong xã hội, không ai quan tâm đến bối cảnh, tên tiểu tử Kỳ Tiêu kia cũng chẳng dám ở trước mặt anh mà dương nanh múa vuốt. Kỳ Tiêu sống trong tháp ngà voi, bị bảo bọc trong tầng tầng lớp lớp tơ mà gia đình phun ra để che chở. Không có nhiều kiến thức trong cái xã hội chân chính này, là bầu không khí không lành mạnh. Nhưng Chu Cầm đã gặp qua, cho nên anh không thấy sợ. Anh Cầm, trái bóng này của anh đã nát thành như thế, ném đi, không phải chúng ta mới buôn bán lời 1000 sao, chúng ta đi chọn trái tốt nhất. Lý Quyết nói xong thì muốn đoạt lấy trái bóng hư trong tay anh, lại không ngờ Chu Cầm giơ cao tay lên, không để cậu ta đụng được tới. Không phải chứ, anh còn giữ nữa à? Chu Cầm mang theo trái bóng rổ đã được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng trên tay, có chút luyến tiếc, thuận miệng nói. Nhớ tình bạn cũ, không muốn vứt, hiểu rồi, đánh suốt 2 năm, còn đánh ra được cảm tình. Lúc bọn họ đi ra khỏi sân trường, có 2 cảnh sát mặc cảnh phục đi đến, nhìn Chu Cầm nói. Bạn học Chu Cầm, mời cậu đi theo chúng tôi về cục nhận điều tra. Sao lại thế này chứ? Lý Quyết nóng nảy nói, vội vàng tiến lên biện hộ. Cái kia, anh Cầm không có vấn đề gì mà, đêm đó anh ấy không đến quán bar. Mọi người đừng bắt bừa thế chứ. Huấn luyện viên Tần đi ra, quát Lý Quyết, nói bậy gì thế, cái gì mà bắt người, là phối hợp điều tra. Nói xong, ông nói với Chu Cầm, đừng sợ, công dân đều có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát để phục vụ điều tra, đừng lo lắng, thanh giả tự thanh. Chu Cầm đưa trái bóng khô quéo lại cho Lý Quyết, đừng ném đi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, Hạ Tang đi đến siêu thị đồ thể thao bên ngoài trường học, chuẩn bị chọn một quả bóng mới để trả lại cho Chu Cầm, hy vọng anh đừng quá thất vọng. Dù sao nhìn thấy anh cũng để ý trái bóng kia như thế. Chỉ có thể đền bù một trái mới, cũng không còn cách nào khác nữa, Hạ Tang còn cố ý chọn một trái có chất lượng nhất để trả lại cho anh. Trên kệ có sắp xếp đủ loại bóng rổ có màu sắc khác nhau, màu nâu đỏ, màu cam đậm. Về phương diện màu sắc này, Hạ Tang chọn màu giống với trái bóng rổ trước kia là màu cam đậm. Về nhãn hiệu và chất lượng, cô được chủ tiệm tư vấn, cuối cùng trả 500 tệ, nhìn trông cũng tương đối ổn. Màn đêm đã buông xuống, Hạ Tang ôm bóng rổ đến trước cổng trường trung học số 13. Cô không thể nào mang trái bóng mới tinh này về nhà nữa, sau đó lại diễn thêm một cảnh chấn động lòng người với tiết mục làm kẻ trộm. Cho nên hôm nay phải mang bóng rổ ra khỏi nhà, giải quyết một cây đinh tâm sự. Có mấy xe cảnh sát đậu trước cổng trường trung học số 13, ngọn đèn chớp tắt, chiếu lên biểu ngữ tin vui đã lỗi thời màu đỏ ở trước cửa trường, lúc sáng lúc tối. Hạ Tang gửi WeChat cho Chu Cầm, nói anh cô đưa bóng rổ đến, để cho anh ra trước cổng một chút. Tin nhắn đã được gửi được 5 phút rồi, nhưng Chu Cầm chưa có trả lời lại. Không trả lời tin nhắn đúng lúc như thế, đối với Chu Cầm thì thường như cơm bữa. Anh luôn bề bộn nhiều chuyện, cho dù là huấn luyện hay làm bán thời gian, hình như không thể sử dụng di động. Hạ Tang lại gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai nhận. Tắt rồi, cô thì thào nói, nếu hôm nay không đưa được bóng cho anh, còn muốn phải mang về nhà thì quá mạo hiểm rồi. Vốn dĩ Đàm Cẩm cũng nghi ngờ cô có liên hệ gì đấy với đội bóng rổ. Nên Hạ Tang không biết phải làm gì cho phải đến khi nghe được bên kia cổng trường truyền đến một tiếng xôn xao. Cô nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy hai cảnh sát mặc cảnh phục bao vây hai bên dẫn theo một thiếu niên cao lớn đi ra. Trên người cậu vẫn còn mặc đồng phục chơi bóng, tùy tiện khoác một áo khoác đồng phục lên, trên mặt vẫn còn chút mồ hôi, giống như mới từ sân huấn luyện đi ra. Ánh mắt Chu Cầm vẫn không chút để ý như cũ, nhẹ nhàng tự tại nhìn về phía trước. Bọn họ cũng không có kẹp tay anh, cũng không có còng tay, chỉ đi bên cạnh anh thôi. Nhưng trên người hai người họ mặc cảnh phục, nên cũng đủ nói hết toàn bộ vấn đề. Bên cạnh cũng có mấy học sinh điên cuồng chụp ảnh, tia sáng chớp tắt giống như ngẫu nhiên gặp được ngôi sao mình yêu thích. Hai cảnh sát bảo vệ trật tự, không thể không nói. Không thể chụp, tránh ra, nhưng hai người họ cũng không thể cản được lớp học sinh vây xem càng nhiều hơn. Chỉ có thể giúp Chu Cầm lên xe trước. Chu Cầm cũng chẳng để ý bọn họ chụp ảnh mình. Phải nói là, anh cũng chẳng để ý đến những người càng quấy vây xem này, vẻ mặt lạnh nhạt và ngạo mạn, thậm chí mang theo chút ý trào phúng. Chỉ là trong khoảnh khắc anh lên xe, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác gì đấy nên quay đầu lại, thái độ lạnh nhạt quét tầm mắt về phía đối diện lối đi bộ nơi Hạ Tang đang đứng ngốc đấy. Một tay Hạ Tang còn đang cầm điện thoại, chính là đang gọi điện cho cậu. Còn một tay khác thì cầm theo một lưới mỏng đựng bóng rổ mới mua. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đó, vẻ mặt ngạo mạn của Chu Cầm cuối cùng cũng đã biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bối rối, rời ánh mắt đi trước, nghiêng đầu giống như không nhìn thấy cô. Nhưng lập tức phát hiện ra, bản thân anh là đang tự lừa mình dối người, cô sớm đã nhìn thấy mình rồi. Chu Cầm quay đầu lại, liếc nhìn cô lâu hơn một chút. Sau đó thì bị cảnh sát ấn đầu vào xe. Xe cảnh sát nhanh chóng hú hét rời khỏi trường trung học số 13, chỉ để lại một đám học sinh hưng phấn mà thảo luận, suy đoán. Lúc Hạ Tang về đến nhà, cũng dùng cách thức giống ngày hôm qua, để giấu giếm được Đàm Cận, mang bóng rổ mới tinh giấu vào trong tủ quần áo. Sau khi cô làm bài tập xong cũng đã đúng 11 giờ, lướt Weibo một chút, đề tài tập trung ở trung học số 13. Theo như lời của trung học số 13, nội dung đều đang thảo luận chuyện Chu Cầm mới bị cảnh sát đưa đi, văn hay tranh đẹp. Nói là mời đến để xét hỏi, đừng đoán mò, giải tán đi. Mời đến cần phải hai vị A sơ. Một, sao, là một trận lớn như thế, chắc chắn có dính dáng. Một, beta e, A sơ để chỉ những người làm trong ngành cảnh sát, công an. Cảnh sát chắc chắn đã tìm được chứng cứ xác thực, lần này Chu Cầm xong rồi. Thật ra, điểm đáng ngờ chính là lúc mở điện thoại ra đấy. Tôi nghe nói, nhà gái bên kia nhất quyết khẳng định là cậu ấy đấy. Ngô Kiệt và mấy người bạn thân cũng luôn miệng nói điện thoại là cậu ấy lấy. Cho dù cậu ấy có trong sạch, với nhiều người làm chứng như thế, cậu ấy có cố tẩy trắng cũng chẳng hết hiềm nghi. Từ chối nữ sinh, không chiếm được thì đưa người vào, thật đáng sợ. Cậu rõ ràng là có thành kiến, đừng có nói Chu Cầm không minh bạch. Nói không chừng cậu ấy thật sự phía sau làm chủ đấy. Tôi cùng học một lớp với Chu Cầm này, nói thật, cậu ấy thật sự rất cố gắng, đến khuya vẫn còn huấn luyện, văn hóa cũng chưa từng bỏ tiết, nghe nói còn làm thêm kiếm tiền. Với thái độ trong cuộc sống như thế, tôi cảm thấy thật sự không đến mức phải làm trái pháp luật. Lầu trên nói lời này không ăn khớp rồi, cố gắng đến đâu thì vẫn là tên khốn của trung học số 13, nói không chừng cậu ấy sẽ trả thù xã hội đấy. Cậu xem trên mặt cậu ta đấy, rõ ràng không phải người hiền lành gì, bình thường học sinh sẽ có mấy vết sẹo như thế này sao? Đầu ngón tay Hạ Tang lướt rất nhanh, những vấn đề bình luận này, muốn từ phương diện này có thể cho ra một số đáp án chính xác. Nhưng cũng rất nhanh cô đã ý thức được, những quần chúng ăn dưa này biết. thật ra còn không nhiều bằng cô nữa đấy. Ít ra, cô cũng có tiếp xúc qua với Chu Cầm mấy lần. Những người này, ngay cả nói chuyện qua với anh cũng chưa từng nói, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đối với việc này ngồi phán đoán suy luận như thật vậy. Tâm tình Hạ Tang vô cùng phức tạp, đương nhiên cô cũng không thể chỉ dựa vào vài lần gặp gỡ ngắn ngủi đấy, đã phán đoán người thanh niên đấy là vô tội được, vẫn nên trừng phạt đúng tội thì hơn, mọi chuyện đều phải xem quyết định điều tra cuối cùng của cảnh sát thế nào. Cuộc sống của Hạ Tang cũng dần khôi phục lại bình thường, mọi chuyện đều từ từ đi vào quỹ đạo cũ. Chú ý học tập và chăm chỉ luyện tập đàn để chào đón lễ hội âm nhạc Mora vào cuối năm, hoàn thành những yêu cầu của bà Đàm đối với cô. Trong WeChat của cô, khung chat nói chuyện của cô và Chu Cầm không còn nữa, cũng rất nhanh chóng bị những tin nhắn khác đẩy lùi ra sau. Bóng rổ mới vẫn đang được giấu trong tủ quần áo của cô. Trạng thái của bà Đàm cũng dần thả lỏng bởi vì chuyện của Tống Thanh Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chờ mình được. Có mấy lần, Hạ Tang nghe lén bà nói chuyện phiếm trong phòng sách, nghe được không rõ lắm, nhưng ý từ đều là. Nếu không có cây chứng cứ mới chính xác, thì đầu sỏ cuối cùng cũng phải đền tội. Kết quả này, các phương diện đều vừa lòng, lúc Hạ Tang trực nhật xong cũng đã là 6 giờ tối. Trời cuối thu rất nhanh đã tối, cô đi ra khỏi cổng trường, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trên đường cũng đã sớm bật những ngọn đèn đường rồi. Hạ Tang đến tiệm trà sữa mua một ly cacao nóng, ngồi trên một cái ghế cao chờ nhân viên gọi tên, lại nhìn thấy thân hình quen thuộc, đi vào quán trà sữa. Trong đó có tóc vàng, Hạ Tang vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Cậu ta là bạn thân của Chu Cầm, hình như là Lý Quyết. Còn có một nữ sinh có dáng cao cao gầy gầy, cũng rất quen mắt. Hạ Tang theo bản năng muốn tránh mặt họ, vì thế nghiêng người ngồi xuống, cúi đầu chơi di động. Chưa từng nghĩ rằng mấy người này hình như là đi về phía của cô. Trong đó có hai nam sinh cao to, giống hệt như hai bức tường, đứng chắn trước mặt cô. Hạ Tang siết chặt điện thoại trong tay, phòng bị hỏi. Các cậu làm gì thế? Dọa đến cô gái nhỏ người ta. Tránh ra đi. Nữ sinh cao cao gầy gầy đi đến, đẩy mấy nam sinh ngốc ngốc to lớn này ra, vươn cánh tay thon dài trắng nõn về phía Hạ Tang. Xin chào, chị tên là Minh Tiêu. Trước đây chúng ta đã từng gặp qua ở quán 7 đêm tra án. Ánh mắt Hạ Tang đầy phòng bị, đánh giá Minh Tiêu. Cô ấy mặc một cái áo len cao cổ màu vàng nhạt ôm sát, hình một cái đầu, cặp lông mày vô cùng xinh đẹp, cổ điển. Cô giật mình nhớ đến, quả thật đã gặp qua, cô ấy không phải bà chủ của quán 7 đêm tra án sao? Một tổ họp nhóm người thế này ở chung một chỗ, khiến cho Hạ Tang thấy kỳ quái. Minh Tiêu cũng không tính hàn huyên nữa. Đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Tang, Chu Cầm là bạn của chị, cũng là nhân viên làm thêm trong 7 đêm tra án. Lý Quyết xen miệng vào. Lần trước cậu đến chơi, ma nữ hù dọa cậu chính là anh ấy, cũng chính là vương bài NPC của chúng tôi đấy. Hạ Tang nhớ đến ma nữ NPC kéo tay một đường bị cô nắm tay kia. Không phải là con gái sao? Cô đã gặp qua người con gái nào cao đến trần nhà mật thất chưa? Lúc ấy tối đen như thế, tôi không quan sát cẩn thận đến vậy. Cô có chút ngại ngùng, vốn tưởng ma nữ là chị gái nào đó. Cô mới động chạm kéo tay người ta, 10 ngón tay nắm chặt lấy nhau, kéo anh đến mấy lần, anh cũng không ngăn cản. Hạ Tang vô cùng ngại ngùng, Minh Tiêu thấy không khí có chút dịu đi, vì thế đẩy Lý Quyết ra, nhìn Hạ Tang nói. Hạ Tang, chị nói thẳng, chị tới tìm em là hy vọng em có thể giúp chị một chuyện. Đó là kêu Tống Thanh Ngữ ra ngoài, bọn chị có chuyện muốn nói với cô ta. Hạ Tang biết, bây giờ Tống Thanh Ngữ được bảo vệ rất cẩn thận, người trong nhà mỗi ngày đều dùng xe chuyên dụng đưa cô ấy đến trường, người ngoài trường cũng khó vào, cho nên toàn bộ an toàn của đối phương cũng có thể bảo đảm an toàn. Những người này muốn gặp Tống Thanh Ngữ, đơn giản là vì chuyện của Chu Cầm. Thật xin lỗi, em không thể làm thế. Hạ Tang biết nặng biết nhẹ, cô không biết nhóm người trước mặt này không có khả năng sẽ làm nội ứng cho họ, lừa Tống Thanh Ngữ ra như là đang hại người, đám nam sinh lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, có người còn không khống chế được tính tình, lớn tiếng nói. Nói rồi mà, trung học số 1 toàn là những người ích kỷ, không có khả năng giúp đỡ, tìm cũng vô ích. Coi như xong, nghĩ biện pháp khác thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người đang thất vọng muốn rời đi, Hạ Tang dừng một chút, vẫn đem vấn đề nghi ngờ trong lòng mấy ngày nay hỏi ra. Chuyện đó, Chu Cầm thế nào rồi? Lý Quyết quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ cậu mới biết đường hỏi thăm anh ấy sao? Thật tiếc khi anh ấy đã đối xử tốt với cô như vậy. Lời còn chưa dứt, Minh Tiêu đã trực tiếp đẩy cậu ra, quay lại nói. Bây giờ khắp nơi đều là bằng chứng, đối với Chu Cầm không có lợi, hết đường chối cãi. Hạ Tang âm trầm, nói, chuyện này sẽ có một kết quả công bằng, chuyện không có làm, thanh giả tự thanh. Minh Tiêu cúi đầu hút một điếu thuốc, cong mắt liếc nhìn cô một cái, giống hệt như đang nhìn một đứa nhỏ khờ dại. Bạn học Tiểu Tang, trên thế giới này, có nhiều đêm đen khó hiểu như thế, người ẩn mình trong mương bùn không hề thấy ánh mặt trời. Nếu người tốt sẽ không chịu oan uổng, người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt. Thì thế giới này, thật xinh đẹp biết bao. Lời của cô ấy hệt như một cây búa tạ, hung hăng đánh vào lòng của Hạ Tang. Lý Quyết phiền não nói. Bây giờ nạn nhân và thủ phạm đứng cùng phe với nhau. Tất cả đều thống nhất chỉ về phía anh Cầm, buộc anh ấy phải cõng cái tội danh đen này. Cậu nói thử xem, làm sao mới có thể làm ra chân tướng rõ ràng. Hạ Tang trầm mặc. Minh Tiêu nhìn Hạ Tang nói, Chu Cầm là nhân viên tốt nhất của chị, cậu ấy chưa từng chê tiền lương ít, chỉ biết vùi đầu làm việc khổ sai. Điều kiện nhà cậu ấy không tốt, âm thầm cố gắng để tránh khỏi vũng bùn kia, để khiến tương lai của mình có thể tươi sáng hơn, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Em đối với cậu ấy cũng không quá hiểu biết, Hạ Tang do dự nói, cũng không thể nghe lời nói của một phía, cho nên. Chị Tiêu. Chị có nói với nữ sinh này cũng vô dụng thôi. Có nam sinh không kiên nhẫn, rõ ràng cô ấy không giúp đỡ chúng ta, nữ sinh trung học số 1 ngoan như thế, chúng ta chỉ là đám lưu manh rác rưởi, làm sao có thể giúp được. Câm miệng, Minh Tiêu của trách nam sinh kia, đưa tay gầy gầy tàn thuốc vào bồn cây bên cạnh, nhìn sang Hạ Tang, đừng sợ, Tiểu Tang, cho dù cảm thấy khó xử cũng mong em có thể hiểu được, thành kiến đều xuất phát từ những người không hiểu biết. Nói xong, cô ấy và mấy nam sinh rời khỏi tiệm trà sữa. Đi thôi, đừng ở đây quấy rầy người ta buôn bán. Mấy nam sinh còn lẩm bẩm, uổng công, anh Cầm đối với cô ấy, giúp đỡ là tình cảm, không phải là bổn phận. Giọng Minh Tiêu cũng dần xa, đừng muốn làm mấy đạo lý như bắt cóc, nghĩ biện pháp khác thôi. Hạ Tang kinh ngạc đứng đấy, tất cả âm thanh đều xa dần, bên tai vẫn còn vang lên tiếng tim đập của cô. Bùm, bùm. Giống như tiếng bóng rổ đánh lên mặt đất, nhóm thanh niên đang dần dần chìm vào bóng đêm, biến mất ở phía chân trời hồng hồng. Ở chỗ quầy thu ngân, người bán hàng kêu tên vài lần, cô mới phục hồi lại tinh thần. Quả thật có rất nhiều đêm đen khó hiểu như thế, người ẩn mình trong mương bùn không thấy mặt trời. Anh cũng bị chôn sâu vào trong bùn lầy, mãi mãi không thấy ngày mai. Hạ Tang nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Cô tự hỏi mình, Hạ Tang, mày có muốn đuổi theo bọn họ không? Cách chương.